Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1275, thân phận của Trương Tiện Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1275, thân phận của Trương Tiện Quan. Thấy tình trạng này, Lục Chí Văn lại lấy ra tờ giấy đầy tên Trương Tiện Quan, tiếp tục đặt lên cây bút máy chuyển động, chỉ về phía mảnh hắc ám trước mắt. Điều này rõ ràng cho thấy Trương Tiện Quan đang ở trong bưu cục quỷ. La bàn vẫn chỉ vị trí này, Trương Tiện Quang khả năng vẫn chưa đi. Nghe vậy, Phía Quân lặng lẽ tiến lên, sau đó hắn dùng linh dị lực lượng, quỷ hỏa bùng cháy, xua tan bóng tối trước mắt. Ngọn lửa ma quái màu lục âm châm nhảy múa trong đại sảnh tầng 1, bóng tối bắt đầu tan biến, cảnh vật xung quanh hiện ra. Đại sảnh nguy nga tráng lệ không hề có vẻ quỷ dị, mà những vật phẩm hiện đại như ghế sofa, quầy bar, giá sách, tivi đều đầy đủ. Chỉ là nơi này thiếu vắng hơi người, trông rất vắng vẻ. Tôn Thủy thực sự đã xảy ra chuyện. Dương Gian mặt mày âm trầm, hắn không do dự, bước nhanh vào trong, quỷ nhãn dò xét bóng tối, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Tôn Thủy. Hắn rất lo lắng Tôn Thủy sẽ chết, mặc dù thân là người quản lý sẽ không chết. Nhưng Trương Tiện Quang rất đáng sợ, muốn xử lý một người quản lý chắc cũng không khó. Mà một khi người quản lý chết đi, bưu cục quỷ sẽ lại mất kiểm soát. Công sức trước đó của hắn sẽ đổ sông đổ bể. Rất nhanh, ánh mắt hắn khóa chặt một thi thể, đúng hơn là một thi thể không đầu. Thi thể không đầu đó cầm một cây thủ trượng quỷ dị đứng im tại chỗ. Là thân thể Tôn Thủy, Dương Gian sắc mặt hơi biến. Điều lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, Tôn Thủy bị thương nặng, đầu bị chặt đứt, chỉ còn thân thể lang thang trong bưu cục quỷ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là do Trương Tiện Quang ra tay. Giúp tôi tìm đầu Tôn Thủy, nếu hắn còn ở đây thì hắn vẫn còn sống, tìm thấy hắn sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa Tôn Thủy không thể chết, nhất định phải cứu sống, nếu không nơi này sẽ mất kiểm soát. Dương Gian nói, ngoài ra, nơi này có lệ quỷ dạo chơi, các ngươi cẩn thận một chút, đừng để lật xe. Đương nhiên, ngươi quá coi thường chúng ta. Nói xong, các đội trưởng bắt đầu hành động, còn Tô Viễn thì đứng nhìn, hắn bây giờ không còn như trước. Chỉ là một nhân vật phụ họa, kêu hắn hô 666 thì được, kêu hắn ra tay thì không ổn. Mà có nhiều đội trưởng như vậy, cũng không đến lượt Tô Viễn. Rất nhanh, mối nguy hiểm trong đại sảnh tầng 1 nhanh chóng được dọn dẹp, những lệ quỷ ẩn nấp bị phát hiện, sau đó bị các đội trưởng lập tức khống chế, giam giữ. Mặc dù lệ quỷ rất nguy hiểm, nhưng đối mặt với 8 đội trưởng liên thủ thì hiển nhiên không đủ sức. Thời gian dần trôi qua, mọi người đều đang tìm kiếm đầu của Tôn Thủy, tiếc là không có kết quả. Nhưng đúng lúc này, tìm thấy rồi, tôi tìm thấy một cái đầu, không biết có phải của Tôn Thủy không? Giọng nói của Hà Ngân Nhi đột nhiên vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy trong tay nàng đang cầm một cái đầu. Nhưng đầu lâu này được dán đầy giấy đen, những tờ giấy này nối liền nhau bao phủ toàn bộ cái đầu. Để ta xem, Dương Gian lập tức đi tới, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đen. Giấy này rất giống giấy viết thư màu đen trong bưu cục quỷ. Trước đây khi xử lý bưu cục quỷ hắn đã từng thấy, nhưng giấy viết thư màu đen này có liên quan đến người quản lý đời thứ hai của bưu cục quỷ là Điền Hiểu Nguyệt. Không do dự, hắn nhận lấy cái đầu, đưa quỷ thủ đen ngòm ra xé toạc tờ giấy đen bao phủ trên đầu. Theo đó, dung mạo của Tôn Thủy hiện ra trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy đen dường như có một loại lực lượng linh dị nào đó. Nó đóng kín để bảo tồn toàn bộ Tôn Thủy, nhưng giờ loại bảo tồn này lại mất hiệu lực. Chỉ còn lại một cái đầu, Tôn Thủy lập tức mở mắt, hắn lại tỉnh táo. Dương Gian, Tôn Thủy nhìn thấy Dương Gian, không hề cảm thấy kỳ quái, hắn lập tức hỏi, bây giờ là lúc nào? Ta bị phong tôn bao lâu rồi? Không lâu, chắc không quá 2 tiếng, ta đuổi theo Trương Tiện Quang mà đến. Dương Gian đáp, hóa ra là vậy, Tôn Thủy thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng đã qua rất lâu. Đừng nói nhiều, ta trước tiên ghép đầu ngươi lại. Dương Gian mang theo đầu Tôn Thủy đến bên cạnh thân thể hắn. Quỷ ảnh sau lưng lúc này chậm rãi đứng lên, nhận lấy cái đầu từ tay Dương Gian rồi đặt lên thi thể không đầu đang bị đóng đỉnh trên tường. Sự ghép lại của quỷ ảnh lập tức có tác dụng. Sau khi đầu được đặt lại, vết thương như không tồn tại, hoàn mỹ khớp lại với nhau. Làm xong mọi thứ, Dương Gian mới rút những cây định đóng thi thể ra. Lúc này, Tôn Thụy hồi phục, lần này thật sự mất mặt, không những không giúp được gì mà lại còn gây thêm phiền phức cho các ngươi. Tôn Thụy thở dài, hắn nhìn như người đến giúp như vậy liền cảm thấy xấu hổ. Trước tiên khôi phục lại nơi này đã. Dương Gian nói, được, Tôn Thụy gật đầu. Ngay sau đó, căn hộ u ám bỗng sáng đèn, những cánh cửa xuất hiện trên tường đóng sầm lại rồi nhanh chóng biến mất. Những con quỷ lang thang trong tầng lâu bị cưỡng ép đưa vào sâu bên trong chung cư, khiến chúng không thể quấy phá nữa. Chỉ vài phút, mọi thứ đã trở lại như cũ. Đây chính là năng lực của người quản lý sao? Thật khó tin, nhưng ta muốn biết, ngươi có thể khống chế mọi thứ ở đây, vậy sao ngươi lại thua thảm như vậy? Hà Ngân Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt, thần sắc hơi động, rồi nhìn Tôn Thụy. Chưa đợi Tôn Thụy mở miệng, Tô Viễn đã nói, bởi vì đối phương cũng là nhân viên quản lý của bưu cục. Cái gì? Câu nói này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, kể cả Tôn Thụy. Người nói là bưu cục có thể tồn tại nhiều nhân viên quản lý. Dương Gian đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn Tô Viễn. Tô Viễn lại thản nhiên nói, quy củ của bưu cục cũng không nói là không thể tồn tại nhiều nhân viên quản lý mà. Điều này đúng là sự thật, chỉ là rất nhiều người đều bỏ qua điểm này, cho rằng chỉ có thể có một nhân viên quản lý, nên bị mắc kẹt trong nhận thức sai lầm. Tin tức quan trọng như thế, sao ngươi không nói sớm? Ngươi cũng có hỏi đâu. Tô Viễn nhún vai nói, chuyện bưu cục quỷ để sau, bây giờ quan trọng nhất là tìm ra Trương Tiện Quang. Lục Chí Văn hơi há miệng, giọng nói run run. Đúng vậy, hắn hẳn là vẫn còn trong bưu cục quỷ, bút của ta không sai đâu. Nhưng lúc này, Tôn Thụy lại thở dài. Hắn đã đi rồi, bưu cục quỷ không thể giam giữ Trương Tiện Quang. Người mà các ngươi nói hẳn là Trương Tiện Quang trong bức tranh, hắn trước kia là người đưa tin trong bưu cục quỷ. Mỗi người đưa tin sau khi đưa xong lá thư cuối cùng sẽ để lại một bức tranh của mình trong bưu cục quỷ, và người trong bức tranh sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó. Đồng thời họ chỉ tồn tại trong thế giới của bức tranh, không thể xuất hiện trong hiện thực. Vậy nên Trương Tiện Quang trong hiện thực mới là Trương Tiện Quang thật sự, còn trong bức tranh chỉ là ghi chép về hắn khi còn là người đưa tin. Cách chương